Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2506, Medusa ngưng thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử sắc cột sáng xông vào hư không. Một cái mỹ lệ nữ tử quang ảnh xuất hiện tại trong cột sáng. Chỉ là nửa người dưới của nàng lại là giống như rắn. Mái tóc dài màu đen cũng dường như rắn múa. Hai mắt có chút đóng lại. Mỹ lệ, cao quý, lãnh ngạo một cách yêu dị. Băng Lam kỵ sĩ vương cùng hoàng cực tộc vô số cường giả. Tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia cột sáng cùng đuôi rắn nữ nhân quang ảnh. Thấy rõ ràng trong cột ánh sáng nữ tử quang ảnh về sau. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Già na tộc quang ảnh. Nhìn giống như khá quen. Rất nhiều hoàng cực tộc thần hóa cường giả trong lòng đều thăng ra loại cảm giác này. Bất quá không chờ bọn hắn cẩn thận suy tư. Quang ảnh cùng cột sáng liền đã toàn bộ thu liễm. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm trong tay tấm chắn cũng đã mất đi quang mang. Hàn Sâm nghi ngờ đem tấm chắn lật qua. Nhìn một chút tấm chắn chính diện. Phát hiện tấm chắn chính diện chỗ khác. Đúng vậy, cái kia trong cột ánh sáng nữ nhân đồ án. Mình người đuôi rắn. Con mắt nhắm, tóc đen bay phấp phới. Nhìn mỹ lệ một cách yêu dị. Nhìn tựa như là cái thứ tốt. Hẳn là thần hóa dị bảo a, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Trước tiên đem tấm chắn nâng kéo ra khỏi cái hố. Tấm chắn bị Hàn Sâm mang ra về sau. Hoàng cực tộc vô số cường giả lập tức thấy được cái kia mặt tử sắc khiên kim loại. Lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn. Lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Lục hoàng thúc càng là la thất thanh. Già na tộc chấn tộc chí bảo Medusa ngưng thị chi thuẫn. Cái này sao có thể? Medusa ngưng thị không phải đã tại thần chiến bên trong bị hủy diệt sao? Làm sao lại ở nơi đó? Vừa rồi cái kia quang ảnh. Là Medusa không sai. Medusa ngưng thị chi thuẫn lại còn có đây không? Ta dựa vào. Medusa ngưng thị chi thuẫn làm sao lại ở nơi đó? Vậy mà liền tại chúng ta hoàng cực tộc chính mình kỵ sĩ đoàn trụ sở phạm vi bên trong. Nhanh, đem Medusa ngưng thị chi thuẫn cướp về. Vô luận như thế nào cũng phải đem nó mang về hoàng cực tộc. Hoàng cực tộc bên trong đều nhanh muốn sôi trào. Làm sao đoạt, hiện ra tại đó chỉ có băng lam kỵ sĩ đoàn người. Ngay cả một cái thần hóa đều không có. Người cảm thấy bọn hắn có thể ép ở Hàn Sâm sao? Có người nói một câu. Một đám hoàng cực tộc cường giả lập tức đều trầm mặc lại. Trừng tròng mắt nhìn xem Hàn Sâm trong tay tấm chắn. Khắp khuôn mặt là xoắn suýt biểu lộ. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm mang theo Medusa ngưng thị chi thuẫn hướng Đại Bạch Kình đi đến. Nhanh, nhanh thông chi tứ hoàng thúc cùng kính phu nhân. Vô luận như thế nào cũng phải đem Medusa ngưng thị chi thuẫn mang về. Đúng đúng đúng, nhanh thông chi bọn hắn. Nhất định phải đem tấm chắn mang về. Thật sự là gặp quỷ. Vật kia làm sao lại tại băng lam tinh hệ. Vậy mà liền tại chúng ta dưới mí mắt nhiều năm như vậy. Nhưng không có bị người phát hiện. Băng lam kỵ sĩ đoàn những tên kia đều là đớp cứt sao. Trông coi vật trọng yếu như vậy nhiều năm như vậy. Lại bị người khác đào đi. Hoàng thượng, lão thần thỉnh cầu tiến về hỗn loạn tinh vực. Hiệp trợ tứ hoàng thúc chém giết Hàn Sâm đoạt lại tấm chắn. Thần cũng nguyện ý tiến về hỗn loạn tinh vực. Ngày bình thường ai cũng không muốn đi khổ địa phương. Bây giờ lại là từng cái muốn đoạt lấy đi. Hàn Sâm mặc dù không biết mặt này tấm chắn. Bất quá cũng biết khẳng định là đồ tốt. Đem những cái kia nấm độc đều thu vào. Khiêng Bảo Nhi kéo lấy tấm chắn liền hướng Đại Bạch Kình chạy. Đồ vật đã đào được. Hiện tại không chạy còn chờ cái gì. Hàn Sâm lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy trở về Đại Bạch Kình. Những hải tặc kia đều ngoan ngoãn canh chừng Đại Bạch Kình. Tiểu Hồng Điểu nhìn thấy Hàn Sâm bọn hắn trở về. Lập tức bay tới. Rơi vào Bảo Nhi trên bờ vai. Đưa đầu muốn đi mổ Bảo Nhi bên trong đại nhân tham gia. Đây là Bảo Nhi. Bảo Nhi đem đại nhân tham gia ôm vào trong ngực. Quay người tránh đi Tiểu Hồng điều mổ. Hàn Sâm không có tâm tình quan tâm nàng nhóm hai cái. Trực tiếp khởi động đại bạch kình nghênh ngang rời đi. Rời đi băng lam tinh hệ hướng về hỗn loạn tinh hệ chỗ sâu xuất phát. Tấm chắn bị Hàn Sâm đặt ở một bên. Cái kia tấm chắn quá nặng. Hàn Sâm khiêng đều có chút tốn sức. Chỉ là chạy ngần ấy khoảng cách. Cũng cảm giác có chút thở hổn hển. Phương Thanh Vũ thấy được Hàn Sâm để ở một bên tấm chắn. Bắt đầu chỉ là có chút hiếu kỳ. Hàn Sâm đi ra một chuyến. Không biết từ nơi nào làm một mặt khiên kim loại trở về. Thế nhưng là khi hắn quan sát tỉ mỉ tấm chắn, nhìn thấy trên tấm chắn mình người đuôi rắn nữ nhân pho tượng thời điểm. Lập tức quá sợ hãi. Trực tiếp kêu thành tiếng. Medusa ngưng thị. Phương huynh, người nhận ra mặt này tấm chắn. Hàn Sâm nhìn về phía Phương Thanh Vũ hỏi. Cái này, đây là sự thực sao? Thật sự là Medusa ngưng thị sao? Phương Thanh Vũ thanh âm đều run rẩy, nhìn chằm chằm cái kia mặt tấm chắn. Cái gì thật hay giả? Ta vừa mới móc ra, cũng không biết thật giả. Người biết cái này tấm chắn là lai lịch gì sao? Hàn Sâm nhìn Phương Thanh Vũ bộ dáng, tựa hồ biết tấm chắn là lai lịch gì. Phương Thanh Vũ dùng tay run rẩy vuốt ve tấm chắn. Có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Ta không biết. Không không. Không thể xác định đây có phải hay không là Medusa ngưng thị. Truyền thuyết nó đã sớm bị hủy diệt. Medusa ngưng thị đến cùng là cái gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Phương Thanh Vũ có chút kích động nhìn xem tấm chắn nói ra. Thời đại đang không ngừng cải biến. Cường giả cũng có sống bệnh cũ chết. Dị bảo cũng giống vậy. Có chút bị hủy diệt, có chút bị chế tạo ra. Mặc dù khả năng huy hoàng nhất thời, lại cuối cùng sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng lại có một ít tại trong dòng sông lịch sử đã từng bộc phát ra lộng lẫy hào quang cường giả cùng dị bảo trở thành truyền thuyết. Vĩnh viễn bị người chỗ ghi khắc. Năm đó già na tộc thủy tổ. Lấy một mặt Medusa chi nhìn chăm chú chi thuẫn cùng luyện ngục thiên quốc hai kiện thần hóa dị bảo tung hoành vũ trụ không người có thể địch. Đốt lên gen thần điện gen thần đăng. Làm già na nhất tộc trở thành bên trên tộc thứ nhất. Tại thời đại kia, Medusa ngưng thị chi thuẫn cùng luyện ngục thiên quốc hai kiện thần hóa dị bảo. Đều là uy danh hiển hách chi vật. Đặc biệt là Medusa ngưng thị. Càng là thời đại kia công nhận 10 đại thần hóa chi khí thứ nhất. Về sau già na thủy tổ cầm Medusa ngưng thị cùng luyện ngục thiên quốc sát nhập vào gen thần điện. Khổ chiến mấy ngày, cuối cùng vẫn là bị đánh ra thần điện như vậy vẫn lạc. Từ đó Medusa ngưng thị cùng luyện ngục thiên quốc cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Phương Thanh Vũ nói ra, không ngừng vuốt ve tấm chắn. Nếu như đây thật là Medusa ngưng thị, nó giá trị không thể đo lường. Chỉ này một mặt tấm chắn, chỉ sợ cũng có thể mua xuống một cái bên trên tộc. Dù sao đó là đã từng giết vào qua gen thần điện thần hóa chi khí. Chỉ là truyền thuyết Medusa ngưng thị cùng luyện ngục thiên quốc đều tại thần chiến bên trong bị hủy diệt. Cũng không biết đây có phải hay không là thật. Đã từng giết vào qua gen thần điện cường giả. Hàn Sâm nghe tâm thần chấn động. Ngay cả cổ thủy thần cường đại như vậy tồn tại. Ngay cả gen thần điện đại môn đều không có thể tiến vào. Già na thủy tổ lại có thể giết vào gen bên trong thần điện. Còn đại chiến mấy ngày. Đó là cường đại cỡ nào kinh khủng tồn tại. Người mau nhìn xem. Đây có phải hay không là thật? Medusa nhìn chăm chú. Hàn Sâm trong lòng cũng có chút hưng phấn lên. Nếu thật là tại thần chiến bên trong vẫn có thể bảo tồn lại thần hóa chi khí. Vậy liền quá tốt rồi. Hàn Sâm trên tay đã có được luyện ngục thiên quốc. Như đây thật là Medusa ngưng thị. Nói không chừng về sau hắn có thể học Naga na thủy tổ. mượn nhờ hai kiện thần hóa chi khí giết vào gen thần điện. Cách chương.